trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84. Tĩnh Vương Phủ Trung, Bạch Vân Tiềm đang ở chỉ huy đầu bếp thịt nướng. Có ớt cay hơn nữa, nơi này mặt khác gia vị cũng không ít. Ăn xong rồi cái lẩu đương nhiên cũng muốn tới đốn thịt nướng mới được, chọn tốt nhất thịt ba chỉ cắt miếng, nướng đến ra du, lại xoát thượng liêu, cuối cùng rải lên ớt cay mạt, thì là chờ gia vị, nếm một ngụm quả thực mỹ vị thật sự, lại đến mấy sâu thịt dê xuyến. Kia tư vị, thật là tuyệt, ăn xong rồi lại đến một ly khoái nhạc phỉ trạch thủy. Cô ca, hắn cùng Phong Vô Địch hai người ăn đến là miệng bóng nháy. Thỏa mãn thật sự, bên kia trong phòng bếp có cái đầu bếp còn lộng chén tiểu hoành thánh. Hẳn là nghe nói Bạch Vân Tiềm thường xuyên đi bên ngoài ăn bên đường hoành thánh, cho nên cố ý làm được. Hoa không ít tâm tư, nếu là người khác ăn như vậy nhiều thịt nướng còn có khoái nhạc phì trạch thủy. Cô ca, chính là lại mỹ vị đồ vật phòng trừng cũng là tuyệt đối ăn không vô. Nhưng Bạch Vân Tiềm bất đồng a, không riêng hắn bất đồng, bên cạnh Phong Vô Địch cũng là trợn tròn đôi mắt nhìn đâu, chính mình trong phủ làm cùng bên ngoài tự nhiên không giống nhau, đồ vật vừa thấy chính là thật sự, thật cũng không phải nói bên ngoài bên đường bán giả, mà là tình huống bất đồng. Bên đường hoành thánh một chén mới mấy văn tiền, dùng tài liệu tự nhiên cũng chính là người thường ăn. Tĩnh Vương phủ bên này chọn đồ vật tự nhiên đều là tốt nhất. Liền nói hạ hoành thánh canh, kia đều là canh gà, một con gà liền hầm nhiều như vậy, hai chén hoành thánh một chút, không có, Bạch Vân Tiềm là ăn đến mỹ tư tư. Kia đầu bếp được thưởng, cũng thập phần cao hứng, còn nhớ thương làm trong suốt thủy tinh sủi cảo đâu, bên cạnh còn có hai cái đầu bếp ở phao gạo nếp cùng mứt táo, chuẩn bị buổi chiều bắt đầu bao bánh chưng. Bạch Vân Tiềm thò lại gần nhìn nhìn, thập phần không chú ý đào hai cái mứt táo tới ăn. Lại dặn dò, nhiều bao mấy cái thịt, thịt ăn ngon, nói xong, mới mang theo Phong Vô Địch trở về hậu viện. Trước đem trên người này thân dính đầy pháo hoa mùi vị xiêm y thay đổi. Mỹ tư tư tắm một cái trở ra, đến nỗi tóc tạm thời không quản, liền sao sao nhỏ nước, Bùi Tĩnh Thâm khi trở về nhìn thấy chính là như vậy một bộ trường hợp, tức khắc nói, như thế nào không sát tóc, lười đến sát. Bạch Vân Tiềm nhướng mày, không cho nói không tốt, bằng không lần sau tẩy xong chạy ngươi trên giường lăn lộn, bắt ngươi gối đầu sát tóc, này quả thực không nói đạo lý cực kỳ. Lại cứ Bùi Tĩnh Thâm còn rất túng hắn, chỉ nói, người tâm lý hiểu rõ liền hào, cũng không gian dậy một chút hắn làm sằng làm bậy. Phong Vô Địch bẹp bẹp việc, cẩn thận xúi dục, ngươi không nói không được, hắn lần sau khả năng thật sự sẽ như vậy làm, không quan hệ. Bùi Tĩnh Thâm nói, đến lúc đó đổi một bộ liền hào. Phong Vô Địch ngoặc kép, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao Tác đã sớm đã thói quen, bọn họ Vương Gia Lãnh từ trước đến nay không phải ở Vương Phi trước mặt. Bên này Bạch Vân Tiềm đã nhìn hướng về phía Phong Vô Địch. Ngươi đây là ở gây sự. Phong Vô Địch nghiêm trang, khơi mào tới mới là chuyện này. Ta này nhiều nhất chính là làm ngươi biết hắn điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp, ngụy biện một đống, Bạch Vân Tiềm nói. Kia cũng là theo ngươi học. Phong Vô Địch trong lòng nói thầm, hắn từ trên ghế nhảy xuống. Ta đi tìm Liễu Tiểu Tứ chơi. Đúng rồi, thôn trang thượng không phải mới vừa đưa tới khoai tây sao? Chạy nhanh tạc chút khoai điều cùng khoai lát. Ngày mai ta muốn mang tiến cung đi cấp tiểu thất nếm thử. Hắn nói dừng một chút, nói lên, chúng ta có thể hay không dưỡng một cái cùng tiểu thất giống nhau ngoan hài tử? Không thể. Bạch Vân Tiềm lãnh khốc cự tuyệt. Phong Vô Địch hỏi, vì cái gì? Bạch Vân Tiềm thở dài, nhìn hắn nói, thiện lương ngoan ngoãn hài tử, ta không xứng có được, dưỡng hài tử nào đơn giản như vậy. Cấp ăn cấp uống là đơn giản nhất, con muốn chú ý tâm lý khỏe mạnh, ôn nhu dạy dỗ, thôi bỏ đi, cũng liền phong vô địch như vậy. Tiểu quỷ kinh được hắn tai họa, phong vô địch cố ý làm ra một bộ thương tâm hình dáng, nguyên lai ta không thiện lương cũng không ngoan ngoãn, thiện lương ngoan ngoãn tiểu hài nhi sẽ không nửa năm bối không được đầy đủ một quyển tam tự kinh. Bạch Vân Tiềm nói, ta phải đi chỗ nào cho ngươi tìm cái dạy học tiên sinh? Bùi Tĩnh Thâm nói, muốn ta hỗ trợ sao? Bạch Vân Tiềm còn không có mở miệng, Phong Vô Địch lập tức nói, không cần, ta ngày mai là có thể bối rẽ. Bạch Vân Tiềm ngoặc kép chấm hỏi, ngươi này phản ứng là gặp quỷ, ta đi rồi, bối thư đi. Phong Vô Địch đều đã quên hắn vừa rồi còn nói muốn đi chơi, trực tiếp chạy trong phòng tìm hắn kia bổn tam tự kinh đi. Bạch Vân Tiềm nghi hoặc nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm, hắn sợ ngươi, không nên a, không ra thật sự sao? Ngươi ở khi không sợ? Bùi Tĩnh Thâm nói, có hai lần trùng hợp gặp gỡ, ngươi không ở. Phong Vô Địch đảo đích xác rất là không được tự nhiên, một bộ muốn chạy bộ dáng, tiểu hài tử vẫn là thực nhạy bén, có chỗ dựa tự nhiên liền lớn mật. Bạch Vân Tiềm chính là cái này chỗ dựa, hóa ra nếu là cảm thấy hắn ở, Bùi Tĩnh Thâm cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng hà tất đâu. Ngươi đường đường tiểu quỷ, tốt xấu cũng là sao boss cấp bậc, ngươi sợ một phàm nhân đậu ta chơi đâu? Bùi Tĩnh Thâm đánh thắng được ngươi sao? Có thể là hắn cảm thấy ta đối với ngươi rất là coi trọng, nếu là náo loạn mâu thuẫn ta sẽ hướng về ngươi giáo huấn hắn. Bạch Vân Tiềm chỉ có thể như vậy cảm thấy. Bùi Tĩnh Thâm lại thầm nghĩ, tiểu hài tử nhìn thấy hắn phần lớn sẽ sợ hãi, Phong Vô Địch chỉ là sợ đến không giống người thường mà lấy, bất quá mặc kệ như thế nào. Bạch Vân Tiềm cuối cùng tìm được rồi chế trụ này tiểu quỷ mệnh môn, đó chính là đóng cửa, phóng Bùi Tĩnh Thâm, trước kia cũng không phải không có. Chỉ là hắn không phải cái ái lấy không nghe lời đem ngươi quan trở về tới uy hiếp tiểu quỷ người, cho nên tiểu quỷ đối hắn đại sự thượng nghe theo, việc nhỏ thượng có thể nói là không ra người chết không gọi hùng. Cũng liền cũng may vẫn luôn rất có đúng mực, thả chỉ ở trong nhà nháo, ra cửa không trêu chọc người khác, như vậy vừa nói, tiểu quỷ lại vẫn là cái khá tốt hài tử. Bạch Vân Tiềm nhặt trên bàn dâu tây tới ăn, tẩy tẫn cắt ra giải đường trắng, ngọt ngào hương vị cực hào. Bùi Tĩnh Thâm thấy hắn ăn đến cao hứng, nhịn không được cũng đi theo ăn mấy khối, kết quả liền thấy Bạch Vân Tiềm cũng không chính mình cầm, dứt khoát miệng một chương, khiến cho hắn uy. Bùi Tĩnh Thâm thở dài nói, lười, nhưng vẫn là dùng chiếc đũa gắp đút cho hắn. Thần sắc nghiêm túc, tiểu tâm đâu, bên cạnh Thanh Chỉ Thanh Giao hai người nhịn không được bình ở hô hấp. Này cũng quá ngọt đi, nếu không phải các nàng cả ngày hầu hạ trong lòng rõ ràng, sợ là sẽ cho rằng này hai người đã sớm ở cùng một chỗ đâu, các nàng đứng ở một bên đương chính mình không tồn tại. Đúng vậy, vương phi muốn người uy vậy đến vương gia thượng, các nàng hai cái nha hoàn cũng không ở. Không ở. Ngày thứ hai tiến cung thời điểm, Phong Vô Địch như nguyện mang lên hắn khoai điều khoai lát chờ ăn ngon. Đương nhiên bởi vì thất hoàng tử còn nhỏ, Bạch Vân Tiềm chuẩn bị đồ vật trung gian không có cay, hôm nay là Đoan Ngọ trước một ngày, vừa lúc là năm đó xưng đế ngày, trong cung lại có mở tiệc. Bạch Vân Tiềm là không hiểu loại này yến có cái gì hào hào tổ chức, đại gia ai đều ăn không ngon uống không tốt, còn muốn mệt một ngày, có thời gian này ở trong nhà ăn cái gì không thoải mái, nằm ngồi thế nào đều được đâu. Còn bọn họ tiến cung sớm, liền trước đem Phong Vô Địch đưa đi thất hoàng tử nơi đó, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao đi theo, hai người bọn họ đảo chưa tiến vào, Rốt cuộc thất hoàng tử hiện giờ còn cùng Lệ Phi ở cùng một chỗ đâu? Phong Vô Địch là tiểu hài tử không có gì. Bọn họ đi vào lại rất dễ dàng bị người có tâm đánh thành kết minh. Vô cớ cấp Lệ Phi tăng thêm phiền toái, vẫn là câu nói kia. Bạch Vân Tiềm cũng không sợ phiền toái, lại cũng không muốn cho người khác trêu chọc thượng phiền toái. Hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm nhân cơ hội ở trong cung đi đi, thời tiết này ngự hoa viên hoa đã khai. Hai người chọn điều ít người đường nhỏ, Bạch Vân Tiềm nhảy nhót đi hái được đóa hoa, quay đầu lại cắm tới rồi Bùi Tĩnh Thâm trên đầu, bổn ý là vì chọc cười. Nhưng nhìn kỹ, quả nhiên mặt hảo cái gì đều kinh được, như vậy một đóa màu hồng phấn tiểu hoa cắm ở trên đầu. Thế nhưng phảng phất càng đẹp mắt chút, sách, thật soái, không hổ là hắn coi trọng người, Bùi Tĩnh Thâm hỏi. Liền như vậy thích lớn lên đẹp, đó là, lớn lên đẹp, ai không thích. Bạch Vân Tiềm đảo đi ở phía trước, nghiêng đầu đắc ý nói, đáng tiếc người khác cũng chỉ có thể hâm mộ, ai kêu đây là ta đâu, Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được cũng đi theo cười. Lại là đột nhiên một đốn, nhìn về phía một phương hướng, Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Phát hiện có cái tiểu cung nữ tựa hồ ở tránh ở cách đó không xa sau núi giả. Giờ phút này bị chảo vừa vặn, chính vội vội vàng vàng chạy mất, làm sao vậy? Hắn hỏi, Bùi Tĩnh Thâm nói, trước kia ở Nhàn Phi bên kia gặp qua nàng, Nhàn Phi a. Bạch Vân Tiềm nhớ tới, hỏi, nàng còn ở cùng Quý Phi bên kia véo phí hưng ngọc sự tình sao? Nhàn Phi một mực chắc chắn đại hoàng tử khẳng định cũng là phí hưng ngọc đánh. Nhưng phí hưng ngọc không làm khẳng định không thể thừa nhận a. Nhàn Phi bên này cảm thấy quang hỏi có thể hỏi ra cái gì tới. Liền nên thượng đại hình, nhưng Quý Phi bên kia khẳng định không cho. Hai bên liền chuyện này lôi kéo đã lâu, một cái nói ngươi không riêng hại Tĩnh Vương Phi còn hại quá. Chúng ta đại hoàng tử, bên kia nói ngươi tưởng đánh cho nhận tội. Chúng ta chưa làm qua, Tĩnh Vương Phi sự tình cũng chỉ là nghĩ tới, ngươi còn không được nhân ra trong đầu ngẫm lại sao? Hai bên cả ngày so chiêu, Bạch Vân Tiềm lúc trước đều nghe nị lười đến hỏi thăm. Thẳng đến lúc này mới lại nghĩ tới việc này. Bùi Tĩnh Thâm khẳng định biết, quả nhiên. Bùi Tĩnh Thâm nói, liền như vậy nói mấy câu. Đều là phía dưới người ở tranh. Nhàn Phi cùng Quý Phi đều không cần tốn nhiều tâm. Này không tốt lắm. Các nàng nhàn rỗi nhiều, liền dễ dàng cho người khác tìm việc. Bạch Vân Tiềm nói, bất quá hắn cũng tạm thời không có gì sự. Cấp hai vị này đi làm, nếu không đi lừa dối một chút hoàng đế, làm hắn cấp hai vị này làm điểm nhi sống khô khô. Dâu lớn, không ngại, Bùi Tĩnh Thâm nói, khởi không được cái gì sóng to gió lớn, cho tới nay. Áp chế hắn đều là hoàng đế, mà không phải hai vị này xuẩn mới huynh đệ. Hiện giờ hoàng thượng đều nghĩ thông suốt chuyện xưa, không hề chèn ép. Nói thật ra, Bùi Tĩnh Thâm thật đúng là không sợ cái gì, đặc biệt là hắn Vương Phi. Ban đầu liền có thể không kiêng nể gì, hiện tại tắc càng thêm có thể kiêu ngạo tùy tính, hai người lại đi dạo trong chốc lát. Liền đi tiếp Phong Vô Địch, cùng đi yến hội, thất hoàng tử cũng muốn đi theo cùng nhau, Lệ Phi liền cũng nhích người, tới rồi địa phương không lâu. Hoàng thượng liền vào được. Bên người đi theo Quý Phi cùng Nhàn Phi nương nương, Bạch Vân Tiềm xem xét liếc mắt một cái hai vị. Này, liền thấy Nhàn Phi cũng chính chiều bọn họ bên này nhìn qua. Thấy bị hắn bắt được lúc này mới rời đi ánh mắt. Chỉ là không biết suy nghĩ cái gì, Nhàn Phi tưởng chính là mới vừa rồi nàng trong cung tiểu cung nữ. Lại đây nói chuyện này, nói là Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi cùng dạo chơi công viên. Thần thái thân mật, Tĩnh Vương Phi còn cấp Tĩnh Vương cắm hoa. Nhàn Phi nghe nói sau liên tiếp hỏi mấy lần, cũng vẫn là cảm thấy có chút không thể hiểu được. không giống như là Bùi Tĩnh Thâm tính tình. Ai biết, Bùi Tĩnh Thâm trên đầu thật đúng là cắm như vậy một đóa hoa. Hắn thế nhưng còn đưa tới trong yến hội mặt tới, Tĩnh Vương phủ thượng xếp vào không tiến người. Thật sự không biết bọn họ trong lén lút là như thế nào ở chung. Nhưng xem bộ dáng này, tựa hồ lại rất là không tồi, nhưng nếu thật tốt, như là mắt kính loại này kiếm tiền mua bán, vì sao không có Tĩnh Vương phân, còn có kia bút của hồi môn, còn kia tam gia lời to cửa hàng. Cũng đều cho Bạch Nghiên Tư, Bạch Vân Tiềm chỉ cần không ngốc, liền nên biết được, hoàng tử ở tranh vị thượng, đều là cực yêu cầu tiền bạc, hiện giờ như vậy. Có thể hay không kỳ thật là Bùi Tĩnh Thâm đã thấy được hắn giá trị. Tự cấp ra hữu hảo tín hiệu, tuy rằng trước kia nhìn hai người chi gian quan hệ cũng không tồi. Nhưng Bùi Tĩnh Thâm từ nhỏ chính là cái lãnh tình lãnh tính. Đối nữ tử còn sẽ không, lại như thế nào sẽ cùng nam nhân có quan hệ, Nhàn Phi một bên ở trong lòng mặt nói thầm. Một bên lại cảm thấy việc này lại không thể kéo. Thừa dịp một ngày này cần thiết phải làm, nhất định phải làm Bùi Tĩnh Thâm cùng Bạch Vân Tiềm quan. Hệ tan vỡ, vẫn là theo thường lệ hoàng thượng ra mặt nói mấy câu. Sau đó đại gia ăn uống uống chủ yếu vẫn là uống cùng tâm sự. Mặt sau đương nhiên cũng có ca vũ. Đến lúc này, thất hoàng tử một cái không hiểu được thưởng thức, liền lôi kéo Phong Vô Địch đi chơi bọn họ chính mình đi. Hơn nữa, cái kia Tuyết Mị nương hảo hảo ăn, ta vừa rồi chỉ ăn nửa cái, dư lại nửa cái còn băng đâu. Chúng ta trở về ăn, Bạch Vân Tiềm nghĩ thầm, đây là thừa dịp Lệ Phi không ở quản không được, dốc hết sức tạo đồ ngọt, bất quá lần này thất hoàng tử hiển nhiên là nghĩ đến quá mỹ. Bởi vì có sự tình lần trước, Lệ Phi nương nương lần này thấy bọn họ một muốn ly tịch. Liền cùng hoàng thượng nói câu, cũng theo đi ra ngoài, Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra xem đến rất náo nhiệt. Có thể ở trong cung đương vũ cơ vốn là dung mạo dáng người đều đến hào. Này đó lại là trong đó nhất xuất sắc, đặc biệt là cái kia múa dẫn đầu, đó là huy tay áo chi gian uyển chuyển nhẹ nhàng tiêu sái. Bên kia có cái đại thần liền khen, phảng phất tiên nhân a. Bạch Vân Tiềm hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái, thấy là cái không quen biết, liền không đáp lời. Bùi Tĩnh Thâm tắc nghiêng mắt xem hắn, người cũng cảm thấy giống tiên nhân à? Không, Bạch Vân Tiềm đang muốn nói một câu tiên nhân không lớn lên cái dạng này, lại thấy bên người tiến đến đưa rượu cung nữ một cái không cầm chắc, liền hướng tới hắn bát lại đây. Bùi Tĩnh Thâm không chút nghĩ ngợi liền nâng lên tay áo toàn chắn xuống dưới, hướng qua đảo qua, kia cung nữ lập tức sợ tới mức quỳ xuống đất nhận sai, mặt trên chỗ ngồi. Nhàn Phi thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ tuy rằng không phải Bạch Vân Tiềm, nhưng Bùi Tĩnh Thâm cũng không tồi. Tóm lại, nàng hôm nay nhất định phải ra tay, đi đổi một kiện đi. Phía dưới nhi, Bạch Vân Tiềm hỏi, trong cung có dự phòng sao? Không có, hắn tiểu thế giới bên trong có, Bùi Tĩnh Thâm nói. Có, mỗi lần trong cung mở tiệc, tổng muốn đề phòng đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn, cho nên một ít khẩn cấp xiêm y đều là có. Ăn mặc khẳng định không có chính mình thoải mái, nhưng tổng hào quá xuyên quần áo ướt, ta đi trước một chuyến. Hắn đứng dậy nói. Bạch Vân Tiềm gật đầu, kia ta ở chỗ này vừa nhìn vừa chờ ngươi trở về nha. Bùi Tĩnh Thâm thần sắc một đốn, lại nhìn lướt qua bên kia ca vũ, rốt cuộc là chưa nói cái gì, đứng dậy đi rồi, kia quỳ xuống đất cung nữ lập tức đứng dậy theo đi lên. Nô tỳ cho ngài dẫn đường, người đi rồi. Bạch Vân Tiềm lại phát hiện chính mình cũng không có gì tâm tư thưởng thức ca vũ. Trên đài tên kia múa dẫn đầu cũng không phía trước đẹp. Thở dài, đem ly chung rượu uống sạch sẽ, liền cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao đều cấp Phong Vô Địch lúc này hắn cũng chỉ có thể chính mình kéo một cái cung nữ. Hỏi phía trước, Bùi Tĩnh Thâm rời đi phương hướng, đi rồi không xa hiển nhiên vẫn là không đuổi theo, liền vừa vặn có cái cung nữ đuổi lại đây. Bạch Vân Tiềm liền bắt Tráng Đinh, nhưng không bao lâu hắn liền cảm thấy không đúng. Tức khắc ngừng lại, ta muốn đi thay quần áo. Ngươi đây là mang ta đi chỗ nào, mang ngài đi thay quần áo à? Vương Phi ngươi đang nói cái gì? Kia cung nữ nói, Bạch Vân Tiềm cười nhạo một tiếng. Cùng ta chơi cái này, ta chơi thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Dừng một chút, lại hỏi, Tĩnh Vương đi đâu vậy? Kia cung nữ nói, liền ở phía trước biên nhi. Ngươi đây là làm ta đem người đều kêu lên tới. Hảo hỏi một chút ngươi nói có phải hay không thật là đi. Bạch Vân Tiềm cười lạnh. Ngươi tốt nhất thành thật giao đãi rõ ràng. Hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Các ngươi chuẩn bị như thế nào tính kế ta? Hoặc là nói là Bùi Tĩnh Thâm. Hắn nhưng chưa quên. Kia rượu ban đầu là bát hướng hắn. Kia cung nữ vẫn là không nói. Chỉ là quỳ gối nơi đó dập đầu. Vương Phi tha mạng. Vương Phi tha mạng a. Bạch Vân Tiềm đơn giản không cùng nàng vô nghĩa. Hắn không phải hỏi không ra. Chỉ là thời gian tương đối khẩn. Vì thế dứt khoát liền vận dụng năng lực. Dù sao hôm nay làm việc này không phải Quý Phi làm, chính là vị kia nhàn phi nương nương. Xen vào phía trước sự tình. Hắn cảm thấy là nhàn phi khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên trực tiếp liền diễn biến ra nhàn phi bộ. Dáng, hỏi cái này cung nữ. Bổn cung hôm nay kế hoạch ngươi nhưng nhớ rõ. Biết muốn như thế nào làm. Nô tỳ biết được. Kia cung nữ nói. Bạch Vân Tiềm dứt khoát lưu loát tiếp tục hỏi. Nói một lần cùng ta nghe một chút. Kia cung nữ không hề phòng bị. Phải nói tu hành giới phòng bị quá tu sĩ đều rất ít có thể chống cự được luân hồi kính uy lực. Huống chi là người thường. Cho nên thực mau, nàng liền biết gì nói hết. Bạch Vân Tiềm cũng mới biết được. Nhàn phi thế nhưng còn có cái như thế ghê tởm kế hoạch đâu. Nàng chuẩn bị cấp Bạch Vân Tiềm tác cái. Cung nữ, đến lúc đó thành sự. Nháo lớn, trường hợp liền vô pháp thu thập. Liền tính kế không thành Bạch Vân Tiềm. Bùi Tĩnh Thâm cũng thành. Dù cho so không được Tĩnh Vương Phi Lâm Hạnh cung nữ. Nhưng Tĩnh Vương ra việc này. Thế tất đối bọn họ hai người cảm tình có điều ảnh hưởng. Hơn nữa việc này truyền ra sự. Như vậy đại nhật tử bên trong. Tĩnh Vương bỏ xuống Tĩnh Vương Phi. Chạy tới ngủ cái cung nữ. Bạch Vân Tiềm nghẹn không nghẹn khuất còn không đề cập tới. Bên ngoài những cái đó thư sinh đều không thể đáp ứng. Này quá không đem người đương hồi sự nhi, các người nghĩ đến đảo Mỹ. Bạch Vân Tiềm nói, Bùi Tĩnh Thâm cùng ta lại không phải kia phí hương ngọc. Thấy sắc liền khởi nghĩa, ngươi làm chúng ta liền ngủ. Liền nghe kia cung nữ nói, phòng trong sớm một chút hảo hương. Hơn nữa phía trước hai cái nhà ở đều cố ý an bài có người. Chỉ có như gậy một cái trống không, liền tính bọn họ lại cẩn thận. Cũng tổng hội chọn chung cái kia. Đi vào, đã nghe hương, sau đó trúng dược, đề tiện vô sỉ. Bạch Vân Tiềm mắng xong người. Lập tức liền theo biết đến lộ tuyến đi qua. Này tiểu cung nữ cũng không dám dùng manh lưới quá lợi hại. Mang lộ sắc thật cũng là đúng, chẳng qua tha tới tha đi, chờ bỏ qua ai đi rau kim châm đều nên lạnh. Bạch Vân Tiềm tìm được chính đạo, bất quá một lát, liền đến địa phương, hắn đã hỏi thanh là nào gian phòng. Liền trực tiếp dứt khoát đẩy cửa đi vào, tâm tình vẫn là có chút nôn nóng, tuy cảm thấy Bùi Tĩnh Thâm. Ở trong cung ngần ấy năm, hẳn là sẽ không chung như vậy dễ hiểu chiêu số. Nhưng lại cảm thấy vạn nhất đâu. Vừa mở ra môn nhìn thấy người hào hào. Chỉ là một bàn tay bóp cái quần áo nửa giải mỹ nhân cổ. Mỹ nhân mặt đều nghẹn tím. Đôi mắt trừng đến nghiêu đại. Gì? Nguyên lai ở chỗ này sung sướng đâu. Thấy hắn không có việc gì. Bạch Vân Tiềm giữ cửa một quan, hướng kia một dựa, nhưng thật ra có tâm tình trêu chọc Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra tên kia nữ tử. Đối phương tức khắc liền mồi quỳ tới rồi trên mặt đất. Ho khan cái không ngừng, qua không bao lâu, liền lại có người vào được, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền đem người cấp kéo đi ra ngoài. Bạch Vân Tiềm đến lúc này mới cảm giác được, Bùi Tĩnh Thâm trước kia nói giết qua bò hắn giường người sự tình. Có khả năng là thật sự, đương nhiên là thật sự. Bùi Tĩnh Thâm nói, như thế nào? Sợ, Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, đôi mắt lượng lượng, Bùi Tĩnh Thâm dựa vào thường lui tới ý tưởng tới đoán. Hắn phỏng chừng sẽ nói cái gì, ngươi như thế thủ thân như ngọc ta thật cao hứng. Lại nghe Bạch Vân Tiềm nói, bất quá nếu ngươi chịu làm ta hương một cái, thứ ta nhát kiếm ta cũng là chịu, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi đừng chiêu ta. Bạch Vân Tiềm để sát vào sờ sờ hắn mặt. Rất nhiệt, ngươi quả nhiên vẫn là trung dược. Bất quá còn hảo, ta có biện pháp, hắn cười tủm tỉm để sát vào. Bùi Tĩnh Thâm một phen ôm hắn, áp lực đáy lòng bị dược vật phóng đại đến cơ hồ vô pháp khắc chế ý tưởng. Thanh âm lại như cũ có chút khàn khàn. Ngươi xác định muốn, không, thời gian không đúng. Cũng không thể ở chỗ này, tưởng cái gì đâu. Bạch Vân Tiềm vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Giải dược không ở nơi này ăn. Chẳng lẽ ngươi còn ngạnh căng một đường. Hồi phủ lại ăn, nhìn không ra tới A Tĩnh Vương gia. Ngươi lại là như vậy có thể nhẫn đâu. Tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 6 đoạn. Tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 7 đoạn. Tấu chương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, đệ 8 đoạn, tấu chương cộng 5 đoạn, ngươi đang ở đọc, đệ 9 đoạn, hết chương.